Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, máu cùng nước mắt, chương 613, máu cùng nước mắt, ca, ngoặc kép, một tiếng gào lên đau xót từ trong rừng truyền đến, một vị trên mặt còn mang theo một chút ngây thơ thanh niên. Đột nhiên gào lên đau xót một tiếng, như là dã thú phát cuồng. Cầm đao cấp tốc hướng cách đó không xa một chỗ chiến trường phóng đi. Nơi đó, một vị thanh niên đầu bị người xuyên thủng, lúc sắp chết, lại là hướng sau lưng đệ đệ khoát tay đừng tới. Ca, chấm ngoặc kép, Triệu Hách, lui, ngoặc kép, có người gầm thét, đại chiến thời khắc, sao có thể thất thần. Non nớt thanh niên trong mắt nước mắt rơi xuống, cắn răng một cái. Quay người hướng mặt khác một chỗ đánh tới. Ca ca của hắn là tứ phẩm võ giả. Cũng là bị tùy tiện đánh giết. Mới nhập tam phẩm không lâu hắn. Đi sẽ chỉ là chịu chết. Triệu Hách vừa đi. Một đạo kiếm mang tại hắn rời đi địa phương nổ tung. Vừa mới đánh chết thanh niên một vị áo giáp võ giả. Hừ nhẹ một tiếng. Tiếng hừ vừa dứt. Cách đó không xa. Vương Kim Dương cầm trong tay đại cung, một tiễn tiêu xạ mà ra, huyết hồng sắc trường tiễn xuyên thủng mấy người, vừa mới đánh giết thanh niên áo giáp võ giả, đầu trực tiếp nổ tung. Lý Hàn Tùng trên thân kim quang đại thịnh, chợt quát lên, lui, nơi đây giao cho chúng ta. Ngoặc kép, dứt lời, Lý Hàn Tùng đấm ra một quyền, tiền phương hơn 10 người trực tiếp nổ thành bọt thịt. Một đám phế vật, tới giết chúng ta à? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng đằng không mà lên. Bảo Hống nói, mà võ đạo sư Lý Hàn Tùng ở đây, thiên môn chó dám chiến không? Ngoặc kép, ầm ầm, hắn vừa bay lên không? Liên tiếp kim loại tên nỏ tiêu xạ mà đến. Ầm ầm, tên nỏ trên người Lý Hàn Tùng nổ tung, truyền ra thanh thúy kim loại tiếng nổ đùng đoàng. Phế vật chính là phế vật. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng khí huyết trùng thiên. Thiết quyền cách không hướng vừa mới tên nỏ tiêu xạ mà đến phương hướng oanh sát mà đi. Nơi nào là thiên môn thành cung nỏ bộ đội? Tại địa quật, chỉ có trung phẩm cường giả mới có thể tổ kiến dạng này cung nỏ quân. Bổ sung năng lượng hoặc khí huyết, sinh ra lớn nhất tổn thương. Một bên... Vương Kim Dương cũng không bay lên không? Tại nơi này bay lên không? Có lẽ sẽ tao ngộ hàng trăm hàng ngàn võ giả công kích. Lý Hàn Tùng phòng ngự cường đại, có thể ngăn cản, hắn chưa hẳn có thể ngăn cản vô số võ giả tập sát. Bất quá Vương Kim Dương cũng không phải không có động tĩnh. Gầm nhẹ một tiếng, liên tiếp huyết tiễn liên tiếp tiêu xạ mà ra. Nơi xa. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Sau một khắc, không trung mấy thân ảnh cấp tốc thoát ra. Hướng hai người chỗ phương hướng tập sát mà tới. Mẹ nó, liền chờ các ngươi. Biết sớm như vậy, còn tìm thứ đồ gì? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trước đó hắn cùng Lão Vương đang tìm thiên môn thành tinh huyết hợp nhất chém giết. Có thể rảo Vương Lâm cực lớn. Nào có dễ tìm như vậy? Hiện tại tốt, người ta chính mình đưa tới cửa. Đột kích người không ít, cũng không phải là người người đều là tinh huyết hợp nhất. Có thể giờ khắc này, tới 3 vị tinh huyết hợp nhất cảnh, 5 vị lục phẩm cường giả, 8 người từ 4 phía đồng thời tập sát mà đến. Trên chiến trường, xuất hiện Lý Hàn Tùng nhân vật như vậy, lại dám bay lên không bại lộ hành tung. Đó chính là địch quân mục tiêu lớn nhất. Những người này tập sát mà đến đồng thời. Những cái kia tên nỏ không có chút nào ngừng. Ầm ầm kim loại tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên. Sau một khắc, thậm chí có năng lượng cự pháo nổ đùng. Cường đại năng lượng cột sáng thẳng đến Lý Hàn Tùng mà tới. Ông, ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng một mực tại tìm chi này cỡ lớn vũ khí vị trí. Giờ phút này phát hiện mục tiêu, không chút do dự, một đạo thông thiên cột máu bộc phát, Trong chớp mắt, trường cung phía trên, một đạo tráng kiện vô cùng khí huyết chi tiễn hướng vừa mới năng lượng cự pháo phát xạ phương hướng. Tiêu xạ mà đi, huyết tiễn chỗ qua địa, đại thụ liên miên nổ tung, nổ ra một cái thông đạo. Tốc độ nhanh đến tột đỉnh, sau một khắc, huyết tiễn hạ xuống, ầm ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Năng lượng cự pháo nổ tung, loại này cỡ lớn vũ khí, cần bổ sung đại lượng năng nguyên thạch. Giờ phút này, liên đới lấy năng nguyên thạch đạn pháo đều bị dẫn phát bạo tạc bắt đầu. Nguyên bản, năng nguyên thạch tương đối coi như ổn định, khí huyết chi lực rất khó dẫn bạo, bình thường đều muốn vận dụng tinh thần lực, mà vừa mới vương kim dương mũi tên kia, thì là tràn ngập thiên địa lực lượng. Tinh huyết hợp nhất cảnh hắn đã có thể làm được chuyển đổi thiên địa lực lượng. Giữa không trung, Lý Hàn Tùng cũng cùng địch nhân tới đánh giao thủ. Giết, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng kim cốt chi lực bộc phát, một quyền oanh bảo một vị lục phẩm. Giờ khắc này, thật như là kim cương chiến thần, lên tiếng cười như điên nói, đều đến, phế vật lại nhiều, thủy chung là phế vật. Ngoặc kép, trong rừng, có cường giả dùng địa quật ngữ chợt quát lên, cuốn lấy hắn, hổ báo hai quân giết địch, lang quân vây giết bọn hắn. Ngoặc kép, trong rừng, vô số võ giả đằng không mà lên, tại hơn 10 vị lục phẩm cường giả dẫn đầu dưới, cấp tốc đánh tới, không chỉ là Lý Hàn Tùng, còn có Vương Kim Dương cũng bị người để mắt tới. Thiên Môn Thành có tam quân, hổ, báo, sói tam quân, đây là lúc trước tam đại bát phẩm dẫn đầu đại quân. Mà ngoại trừ cái này ba nhánh đại quân, Thiên Môn Thành mạnh nhất vẫn là cấm vệ quân. Từ Thiên Môn Thành chủ tự mình thống soái. Bất quá trước đó mấy lần đại chiến bên trong, tam quân tổn thất nặng nề, nhân số đã bất quá nửa. Mặc dù như thế, giờ phút này lang quân toàn quân xuất động, hơn ngàn võ giả hướng Lý Hàn Tùng bọn hắn vây giết mà đến. Hai người cũng là áp lực gia tăng mãnh liệt. Vào thời khắc này, trong rừng, Tần Phượng Thanh ngự không mà lên, cười như điên nói, lục phẩm là ta, ngoặc kép, dứt lời, Tần Phượng Thanh tiêu xạ mà ra, chém ra một đao, tiền phương, hơn 10 vị ngự không mà lên tứ phẩm võ giả bị trong nháy mắt chảm bảo. Trong rừng, Đỗ Hồng quát khẽ nói, truyền lệnh, rời đi vòng vây, chém giết quân địch, lang quân giao cho bọn hắn mấy cái. Ngoặc kép, tướng quân, ngoặc kép, tin tưởng bọn họ, ngoặc kép, Đỗ Hồng khẽ quát một tiếng, Lý Hàn Tùng mấy người triển lộ thực lực, bại lộ hành tung, chính là vì giảm bớt ma võ đám người áp lực, dẫn đi đại lượng cường giả. Giờ này khắc này, đại cục làm trọng, chảm địch đệ nhất, Đỗ Hồng ra lệnh một tiếng, đại lượng võ giả nghiến răng nghiến lợi, cấp tốc hướng tứ phương giết tới. Cùng một thời gian, là Nhất Xuyên đám người cũng là không có tham dự bên này chiến đấu, cấp tốc hướng tứ phương đánh tới. Lý Hàn Tùng mấy người dẫn đi đại lượng lục phẩm cường giả. Đây là mọi người cơ hội. Giữa không trung, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Tần Phượng Thanh ba người đại sát tứ phương. Có thể quá nhiều người. Thực lực yếu nhất Tần Phượng Thanh rất nhanh bị một vị lục phẩm đỉnh phong võ giả đánh trúng, miệng phun máu tươi, vẫn như cũ cuồng tiếu liên tục. Bảo Hống nói, ba cái, ngoặc kép, ba cái lục phẩm, hắn giết ba vị cùng giai cường giả. Đầu chọc, đi, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một quyền đánh chết một vị ngũ phẩm, hướng Tần Phượng Thanh gầm thét một tiếng. Giờ phút này, vây giết bọn hắn võ giả gần ngàn người. Tinh huyết hợp nhất cảnh đã đạt đến 5 người. Thiên Môn Thành dốc toàn bộ lực lượng. Bốn phía phụ thuộc thành trì, thôn trấn cường giả toàn bộ bị chiêu mộ nhập quân. Thành nội gia tộc, tông phái cường giả cũng nhao nhao bị cưỡng ép chiêu mộ. Khuynh thành chiến, cái này cũng dẫn đến đối phương tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả, so dự kiến càng nhiều. Tần Phượng Thanh thực lực yếu nhất, nếu ngươi không đi, đi không được, đi cái gì đi, giết, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bạo hống một tiếng, quay người liền hướng sau chạy, cũng không phải là rời đi, mà là sát nhập vào võ giả quân trận bên trong. Về sau hậu phương truy sát lục phẩm đỉnh phong, hắn căn bản không quản. Khác một bên, Vương Kim Dương trực tiếp vứt xuống hợp kim trường cung, một nháy mắt, thiên địa chi kiều xuất hiện, hiện ra cung hình, huyết tiễn lần nữa ngưng tụ, tiêu xạ mà ra, một tiễn phá không mà ra, đem truy sát Tần Phượng Thanh vị kia lục phẩm đỉnh phong bắn nổ. Không chung, Phương Bình mặt không đổi sắc, dù là thấy được có không ít ma võ thầy trò chiến tử tại chỗ, vẫn như cũ không biến sắc chút nào. Cách đó không xa, vị kia thất phẩm cao đoạn võ giả sắc mặt đóng băng đến cực điểm. Phương Bình thản nhiên nói, quả nhiên đều là phế vật. Chiến tổn là chúng ta gấp trăm lần, hơn ngàn võ giả thế mà không cách nào vây giết ba người. Buồn cười, ngoặc kép, muốn chết, ngoặc kép, phế vật, ngươi dám động thủ sao? Ngươi chỉ là một con chó, biết cái gì là chó sao? Không có các ngươi vị kia cẩu vương cho phép, ngươi dám động thủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình mỉm cười, ngoạc vị đạo, các ngươi dù cho là cao phẩm lại như thế nào? Các ngươi cẩu vương sẽ quan tâm sống chết của các ngươi. Hắn muốn đi, hắn đi, hắn có thể mang đi mấy người? Tất nhiên mang không đi, cùng lưu cho hạ nhiệm thành chủ, không bằng hủy, vì tư lợi. Đây chính là địa quật, đây chính là địa quật cường giả. Ngoặc kép, nơi xa vị kia thống lĩnh, sắc mặt đóng băng, trong mắt hung quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, phảng phất một giây sau liền muốn xuất thủ. Phương Bình không có quản hắn, cũng không nhìn nữa hắn. Phía dưới đại chiến càng thêm thảm thiết, thây nằm khắp nơi trên đất. Thiên môn thành cứ việc tử thương vô số, có thể ma võ cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện thương vong. Phương Bình trong mắt băng lãnh một mảnh, hắn mặc dù có thể che lấp khí tức, chỉ khi nào che lấp, bản thân hắn cũng sẽ xuất hiện khí tức thu liễm, cũng không thể đơn độc cách ly tinh thần lực. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình cũng không có xuất thủ. Bất quá Phương Bình cũng không phải không có cách. Sau một khắc, Phương Bình móc ra một chút khí huyết đan, bắt đầu cắn thuốc, xa xa vị kia phẩm đều nhìn trợn tròn mắt. Gia hỏa này êm đẹp, uống thuốc làm cái gì? Phương Bình mặc kệ hắn, ăn đường đậu, ăn đại lượng khí huyết đan. Trên thực tế hắn không uống thuốc, những đan dược này khí huyết chi lực hắn căn bản không có chuyển đổi. Toàn bộ bị bức bách đến bên ngoài cơ thể. Chờ bên ngoài cơ thể tràn ngập đại lượng khí huyết chi lực, Phương Bình lặng yên không một tiếng động thu liễm khí tức của mình. Cùng lúc đó, phía dưới ngay tại vây giết Tần Phượng Thanh mấy người võ giả, một vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ, mà trong chớp nhoáng này nhanh đến những người khác căn bản không có cảm giác đến. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng thì là đã sớm chuẩn bị. Phương Bình xuất thủ sát na, tinh thần lực phất qua hai người. Hai người không cần suy nghĩ, đồng loạt ra tay, ầm ầm, thiên địa lực lượng nổ tung. Một vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả, tại hai người đồng thời xuất thủ tình huống dưới, tự thân xuất hiện một lát ngưng trệ. Đây là chí mạng, tiếng nổ tung truyền đến, trên chiến trường, khai chiến nửa giờ, vị thứ nhất tinh huyết hợp nhất cảnh vẫn lạc. Đây chỉ là bắt đầu, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng hai người đều có cực mạnh thực lực. Giờ phút này, tại Phương Bình âm thầm hiệp trợ dưới, bạo phát ra mạnh nhất thực lực, hai người liên thủ phía dưới, tại vị thứ nhất tinh huyết hợp nhất tử vong sát na. Xuất thủ lần nữa. Vương Kim Dương thu cung xuất đao, Lý Hàn Tùng kim sắc thiết quyền bộc phát, ầm ầm, vô số cây cối nổ tung, chung quanh một chút vây giết bọn hắn 4-5 phẩm võ giả cũng trong nháy mắt bị dư ba đánh nổ. Bị hai người chính diện đánh trúng vị thứ hai tinh huyết hợp nhất cũng trong nháy mắt tử vong. Đáng chết, ngoặc kép, không trung, vị kia thất phẩm thống lĩnh bạo nộ, mắt lộ hung quang, quét Vương Kim Dương hai người một chút. Hai người này quá mạnh, có thể mạnh hơn, cũng không trở thành một chiêu miểu sát cùng giai. Mà bây giờ, hai người liên thủ phía dưới, ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, đánh chết hai vị chuẩn thống lĩnh. Giờ khắc này, vị này thống lĩnh cường giả trong lòng đều đang chảy máu. Thiên Môn Thành, Khuynh Thành mà chiến, chuẩn thống lĩnh cũng bất quá 10 người. Mà này nháy mắt ở giữa, chết đi hai người. Đúng vào lúc này, Phương Bình ném đi mấy khỏa khí huyết đan quá khứ, cười nhạt nói, xem kịch, nhìn một trận vở kịch. Chúng ta nhân loại thích xem hí thời điểm đập ít đồ. Cùng một chỗ thử một chút. Hỗn trướng, ngoặc kép, vị này thống lĩnh trực tiếp dùng tinh thần lực làm vỡ nát khí huyết đan. Trong mắt hung quang đã không cách nào che giấu. Phương Bình cười nhạo một tiếng, cũng không tiếp sau tiếp theo khiêu khích. Hiện tại không cần thiết bốc lên cao phẩm đại chiến. Cao phẩm cường giả một khi khai chiến, vậy liền không có cách nào tham dự trung thấp phẩm chiến đấu. Hiện tại hắn cái này cao phẩm, có thể âm thầm hiệp trợ ma võ, là chuyện tốt, cũng là cơ hội, trước kéo dài thời gian, giết càng nhiều càng tốt. Phương Bình bắt đầu bốn phía tản bộ, thỉnh thoảng tinh thần lực âm thầm xuất động, trợ giúp đám người giết địch. Bất quá Phương Bình cũng không phải thường xuyên xuất thủ nhiều, sớm muộn sẽ bị phát hiện dị thường. Trong rừng, Trần Vân Hy một kiếm xuyên thủng đối thủ yết hầu, bộ ngực mình cũng bị một kiếm đâm vào, có thể trường kiếm cũng không đâm vào thể nội. Trần Vân Hy khẽ vuốt ngực, ngẩng đầu nhìn một chút không trung xoay quanh Phương Bình, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Phương Bình cho nàng cửu phẩm nội giáp, lần nữa cứu được mệnh của nàng. Đi, đi giúp những người khác. Ngoặc kép, Trần Vân Hy cũng không ngừng lại, khẽ quát một tiếng, mang theo bên người đám người hướng cách đó không xa Triệu Tuyết Mai mấy người chiến trường đánh. Tới, đợi nàng chạy đến thời điểm, Triệu Tuyết Mai đã bản thân bị trọng thương, toàn thân tắm máu. Sắc mặt lại là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Tuyết Mai, ngoặc kép, ta không sao, giết bọn hắn. Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai khẽ quát một tiếng. Trần Vân Hy gầm thét một tiếng. Cùng cái này đội hơn 10 người võ giả đội ngũ chém giết. Bản thân bị trọng thương Triệu Tuyết Mai. Trong tay xuất hiện một khối kim sắc năng nguyên tinh. Ngẩng đầu nhìn một chút không trung Phương Bình. Ánh mắt ảm đạm, một lát sau, thu hồi năng nguyên tinh, cầm trong tay huyết sắc trường côn, tiếp tục giết tiến vào vòng chiến. Tuyết Mai, chữa thương, ngoặc kép, chờ một chút, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai sắc mặt trắng bệch, gầm nhẹ một tiếng, một côn đập vỡ một vị tứ phẩm võ giả đầu lâu. Chính mình cũng bị người một đao bổ trúng bả vai, máu tươi tiêu xạ mà ra. Cho tới giờ khắc này, Triệu Tuyết Mai lúc này mới hấp thu năng nguyên tinh bên trong bất diệt vật chất. Thương thế trên người trong chớp mắt khôi phục. Sau một khắc, Triệu Tuyết Mai khôi phục trạng thái toàn thịnh, quát lên một tiếng lớn, hùng mãnh đến cực điểm. Một côn quét sạch tứ phương, nhóm lớn người bị quét thân thể đứt gãy. Vân Hy, so tài một chút ai giết càng nhiều. Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai khẽ quát một tiếng, không ở chỗ này lưu lại, trong nháy mắt hướng mặt khác một chỗ đánh tới. Trần Vân Hy gặp nàng rời đi, cũng không nhiều lời, lúc trước, nhập học thời khắc, nàng, Triệu Tuyết Mai, Dương Tiểu Mạn ba người quan hệ vô cùng tốt, có thể theo thực lực tiến bộ, mọi người trưởng thành, gặp mặt số lần càng ngày càng ít. nói chuyện thời gian càng ngày càng ít, mọi người cũng không còn như lấy trước kia không gì kiêng kỵ. Cái gì đều mở rộng nói chuyện. Triệu Tuyết Mai một năm qua này, cơ hồ một mực tại trong lòng đất đợi. Lấy một lần tôi cốt thiên phú, ngạnh sinh sinh tu luyện đến tứ phẩm cao đoạn. Dạng này nghị lực, bỏ ra nhiều ít, chảy nhiều ít máu, tất cả mọi người minh bạch. Trần Vân Hy ngày thường mặc dù không nguyện ý tranh, có thể giờ khắc này, lại là không chút do dự. Thanh âm thanh thúy nói, vậy liền so tài một chút, xem ai giết nhiều, ngoặc kép, dứt lời, trường kiếm bộc phát chói mắt kiếm mang, trong miệng huyết dịch tiêu xạ mà ra, cũng không phải là trường kiếm chạm địch, mà là huyết tiễn xuyên thủng đầu của địch nhân. Huyết tiễn thuật, nàng cũng biết, lão sư, ngoặc kép, càng xa xôi, trường ngữ rơi lệ như chú, giận dữ hét, giết a, giết sạch bọn này xúc sinh. Ngoặc kép, ngay tại bên trên một giây, lão sư của hắn bị địch nhân chém giết. Trường ngữ lão sư thực lực không tính quá mạnh, ngũ phẩm cao đoạn cảnh. Bây giờ trường ngữ cũng có ngũ phẩm trung đoạn thực lực. So với Phương Bình, so với Phó Xương Đỉnh những người này, lão sư của hắn ngay cả lục phẩm đều không phải là. Có thể dù là chính mình cũng đã trở thành ma võ đạo sư. Trương Ngữ cũng chưa từng đối lão sư của mình có bất kỳ lãnh đạm. Một mực tôn kính có thừa. Vị kia hòa hắn lão nhân, đối với hắn cũng là tràn đầy chờ mong. Dù là ma võ ra một đống lớn yêu nghiệt, hắn tại vị lão nhân kia trong mắt cũng là ưu tú nhất. Nhưng bây giờ, lão sư đi, từ trước đến nay hiền lành Trương Ngữ, giờ này khắc này, trong miệng phát ra như dã thú tiếng gào thét, trực tiếp đem một vị ngũ phẩm võ giả chém thành hai đoạn. Cùng ta giết, ngoặc kép, Trương Ngữ bạo hống, trên mặt tất cả đều là huyết dịch, xung phong đi đầu, dẫn đầu hơn 10 vị tứ phẩm đạo sư cùng một chi bách nhân đội ngũ chém giết. Có người chiến tử, có người thụ thương, có thể đám người chiến đến điên cuồng, giết tới mềm tay, mấy phút đồng hồ sau, nơi đây ngoại trừ Trương Ngữ cùng còn lại 7-8 vị đạo sư. Còn lại tất cả đều là thi thể, không lỗ, ngoặc kép, chiến tử địa quật, võ giả vinh quang, ngoặc kép, lão sư, học sinh vì ngài báo thù, ngoặc kép, Trương Ngữ lệ rơi đầy mặt, nước mắt dung hợp máu trên mặt dịch. Hóa thành huyết lệ, cuồn cuộn mà rơi, võ giả, chiến tử địa quật, cao nhất vinh quang a, có thể lão sư chết a, giảo vương lâm, triệt để biến thành xay thịt trận. Không chung, Phương Bình trong mắt lệ quang hiện hiện, ta còn chưa đủ ác sao, ta không phải muốn làm lãnh tụ sao, chiến tử một số người, không phải sớm có dự liệu sao, không phải nói. Muốn để mọi người kinh lịch máu và lửa tẩy lễ sao? Nhưng vì sao? Trong lòng khó chịu lợi hại. Lãnh tụ, vì thắng lợi, hy sinh một số người. Không phải rất bình thường sao? Giết địch gấp trăm lần. Tử thương như thế một chút. Tính là cái gì? Đại thắng a, có thể kia là quen thuộc lão sư. Quen thuộc đồng học a. Trịnh Long Giang chết. Vị này vừa tiến vào lục phẩm cảnh đạo sư, chết trận, Phương Bình khoảng cách quá xa, đều không kịp cứu viện. Lúc trước lần thứ nhất hạ địa quật, chính là vị đạo sư này cùng Đường Phong cùng một chỗ dẫn đội. Khi đó, Trịnh Long Giang vẫn là ngũ phẩm cảnh. Bây giờ, bước vào lục phẩm, Phương Bình còn nhớ rõ, mấy ngày trước đây chính mình vì hắn chúc mừng tới. Nhưng bây giờ, ngay cả bất diệt năng nguyên tinh cũng không kịp sử dụng. Bị một vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả chém giết tại chỗ, kim lỗi chết rồi. Vị này lúc trước cùng Phương Bình đi ra chiến ma võ giới thứ nhất hội giao lưu đồng học. Mới vừa vào tứ phẩm không có mấy ngày, mang theo một vị tứ phẩm trung đoạn võ giả cùng lên đường, hắn mới 20 tuổi. Còn có thật nhiều người đều chết rồi. Phương Bình trong miệng truyền ra yếu ớt tiếng gầm gừ, ánh mắt hung lệ, nhìn về phía cách đó không xa người kia. Đây chính là chiến tranh. Địa quật bất bình, chiến tranh không chỉ, nhiều đời võ giả, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Trên phiến đại địa này chém giết đổ máu, chiến tử tha hương, chờ đợi lấy đồng bào bình định tai họa, chờ đợi một năm rồi lại một năm. Cuối cùng sẽ có một ngày, giết sạch các ngươi bọn này súc sinh. Ngoạc kép, Phương Bình mặc kệ ngày xưa như thế nào, mặc kệ cổ võ thời đại như thế nào. Hắn chỉ biết là, gần trăm năm nay, là địa quật tại phát động đối nhân loại chiến tranh. Hắn chỉ biết là, từng vị tuyệt đỉnh, khô thủ ngự hải sơn vạn dặm chi địa, ngày đêm không ngủ. Hắn chỉ biết là, cận đại võ giả, hàng năm đều có hơn vạn võ giả chiến tử tại địa quật. Đã bao nhiêu năm, trăm năm chiến tranh, chết nhiều ít võ giả, chết nhiều ít quân nhân. Trăm năm qua, mấy trăm vạn võ giả chiến tử tại mảnh này dị đất. Mấy trăm vạn quân sĩ chôn xương tha hương, lại cũng không trở về được thế giới loài người. Giết sạch bọn hắn, ngoạc kép. Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tiếng như hồng trung, âm thanh truyền hơn 10 dặm. Không trung, vị kia thống lĩnh ánh mắt lạnh lùng, hung ác nói, ngươi muốn hiện tại bốc lên cao phẩm chiến. Ngoạc kép, phải thì như thế nào? Ngoạc kép, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Thiên Môn Thành phương hướng. Quát, lão cẩu. Ngươi can đảm dám đối với ta ma võ cao phẩm trở xuống võ giả xuất thủ. Vậy cũng đừng trách ta đi ngự hải sơn. Mời tuyệt đỉnh xuất thủ tuyệt sát ngươi. Thật sự cho rằng có thể hù sợ ta. Lão tử không tin. Ngươi cái này tham sống sợ chết lão cẩu dám cược. Ngoạc kép, phương xa, Thiên Môn Thành chủ ánh mắt che lấp. Tuyệt đỉnh, chân vương, hắn còn chưa mở miệng. Phương Bình lần nữa quát, bất quá ngươi tất nhiên nhất định phải chôn vùi Thiên Môn Thành tất cả mọi người. Vậy ta thỏa mãn ngươi, ta nhân loại chết một người, ngươi Thiên Môn Thành chết trăm người. Ngươi tất nhiên không quan tâm, vậy liền giết, mà võ đám người nghe lệnh. Không lưu người sống, không lưu một người, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Ngoạc kép, giết, ngoạc kép. Trong đám người, một chút lục phẩm cường giả, nhao nhao bay lên không? Bảo Hống lên tiếng, Đỗ Hồng quát to, chém tận giết tuyệt, không lưu một người, ngoạc kép, giết, ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Từng tiếng Bảo Hống âm thanh truyền ra, tiếng giết rung trời. Phương Bình nhìn về phía sau lưng vị kia thống lĩnh, hừ lạnh nói, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi cao phẩm xuất thủ. Ngươi có gan thử một chút giết một người nhìn xem. Ngoạc kép, Phương Bình dứt lời, đằng không bay lên, quay đầu liền đi. Nguyện địa, vị kia thống lĩnh sắc mặt một trận biến hóa. Vương thật dám đối với những người này xuất thủ sao? Chỉ sợ là không dám. Kia bức bách ma võ đang trong quá trình mở ra thấp phẩm chiến. Chỉ sợ cũng không đạt được vương mong muốn. Nhìn phía dưới thây ngang khắp đồng, đại địa đều nhuộm thành màu đỏ. Dù là đẳng cấp lại xâm nghiêm, nhưng nhìn đến trên vạn người chết tại cái này, vị này thống lĩnh cũng là tâm tình phức tạp. Vương muốn đi, hắn đi, vậy liền không quan tâm yêu mộc thành con dân tồn vong. Nhưng bọn hắn sẽ không đi, bọn hắn sẽ di chuyển mới thành. Bây giờ đại lượng tinh anh con dân chết tại cái này. Từ nay về sau, yêu mộc thành còn có thể nam bảy vực đặt chân sao? Vương, ngài thật một điểm không quan tâm sao? Ngoạc kép, giờ khắc này, vị này thống lĩnh, nghiêng đầu nhìn về phía vương thành. Mộc vương, hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, hoàn toàn như trước đây cao ngạo. Mấy vạn quân đội xuất chiến, lúc này mới bao lâu? Chiến tử trên vạn người a, đại lượng người bình thường quân đội, ngay tại gặp đồ sát, vương còn không tuyên bố đình chỉ sao? Thật muốn bị giết sạch mới có thể bỏ qua. vì đả kích Xà Vương, Vương đã không quan tâm bất luận người nào sinh tử sao? Vương, chấm ngoặc kép, thống lĩnh nhẹ giọng nỉ non, bỗng nhiên nhìn về phía đi xa Phương Bình, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Phục sinh võ giả, so với bọn hắn càng có tình cảm sao? Hắn nhìn thấy vừa mới người kia rơi lệ. Hết chương.